Chương 3, Obito không cam tâm. Kỳ do động tác một mực tại Obito trong quan sát. Làm hắn nhìn thấy Kỳ do nhắm mắt lại, không ở nhìn hắn, đồng thời mí mắt run run mấy lần, tựa như đang cố ý khiêu khích lúc, nhịn không được cầm nắm đấm. Đáng giận có cái gì tốt phách lối bị đệ đệ của mình bỏ lại đằng sau ra hỏa Obito một trận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá cả cả sĩ cũng là phách lối khốn nạn, mặc dù chỉ đợi chưa tới nửa năm liền sớm tốt nghiệp. Nhưng tóm lại cái này hai huynh đệ một cái so một cái để cho người không quan nhìn. Nghe nói cả cả sĩ trước đó không lâu theo thượng nhẫn hoàn thành một cái cấp A nhiệm vụ A mặc dù có chút không cam tâm, bất quá tên kia đích sắc có chút lợi hại, năm ngoái liền đã tấn thăng trung nhẫn, nói không chừng không bao lâu liền có thể trở thành thượng nhẫn. Có người nghe được cụ chỉ hạ ổ bị tổ lời nói, liền theo ổ bị tổ lời nói cố ý mở miệng. Kỳ do tại trong lớp biểu hiện, bình thường đều là 10 hạng đầu trong vòng. Ngẫu nhiên sẽ còn cầm cái tên thứ nhất, muốn dùng thành tích cùng biểu hiện đến trào phung Kỳ do thực sự tìm không thấy lý do thích hợp, nhưng cầm cả cả sĩ đối phó so lời nói, ngược lại là có thế thuận thế chèn ép Kỳ do. Dù sao cùng 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi tấn thăng trung nhẫn cả cả sĩ làm so sánh, Kỳ do quang mang lập tức liền bị che giấu hầu như không còn, thậm chí là có chút khó mà cùng cả cả sĩ đánh đồng. Người bên cạnh QNZ lập tức lãnh hội đến ý đồ của hắn. Liếc Kỳ do liếc mắt, có chút tùy ý nói, cứ việc không muốn thừa nhận, bất quá tên kia đích xác là cái thiên tài, cùng hắn so ra lời nói, một ít người tựa hồ không quá có tư cách làm huynh trưởng đâu. Câu nói này đã coi như là gần như chỉ mặt gọi tên. Không đợi Kỳ do có phản ứng gì, ngồi ở Kỳ do phía trước một người nữ sinh giả mạ nạ cả sản chủ liền đứng lên, tức giận nhìn về hướng nói chuyện y nụ rủ cả ha, nói, uy ngươi nói cái gì đâu ỉ nụ rủ cả ha bị nữ sinh nhìn hàm hàm, tự nhiên không có khả năng lùi bước, cứng cổ nói, làm sao vậy, ta nói có sai sao giả mạ nạ cả sản chủ tức giận không thôi, nhưng lại tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Kỳ do mở to mắt, nhìn về hướng giả mạ nạ cả sản chủ, không thèm để ý cười nói, cả cả sĩ tên kia đích xác là thiên tài, người bình thường muốn cùng hắn so với là rất khó khăn giả mạ nạ cả sản chủ hơi gật đầu, nói, ừm. Kỳ do ngươi không cần để ý đến hắn, đệ ngươi như thế lý ra, bao nhiêu năm cũng khó khăn xuất hiện một cái, không cần cùng cả cả xì so. Dù thì cụ hệ này cũng nhận đồng gật đầu. Chỉ cần không cùng cả cả xì loại này quái vật đi so sánh lời nói, Kỳ do tại cái này trong lớp đã coi như là biểu hiện xuất chúng thiên tài, căn bản không có cái gì điểm đen. Kỳ do nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn kỳ thật muốn nói muốn vượt qua cả cả sĩ cũng không có khó như vậy, bất quá bị đánh gãy liền lười nói. Y nụ dù cả ha mắt thấy Kỳ do dự cũng không muốn cùng hắn tranh luận, mà các nữ sinh lại đạt thành nhất trí, cứ việc có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể lẩm bẩm hai câu thu hồi ánh mắt. Dù thì cụ hệ này nhìn xem Kỳ do dự, một đôi mắt to xinh đẹp hơi hơi lóe lên một cái, nhỏ giọng mở miệng, nói, có cả sĩ như vậy đệ đệ, áp lực hẳn là rất lớn đi. Không. Kỳ do nhìn một chút rủa hỉ cụ hệ này, cười nói, tại sao muốn có áp lực, đệ ta càng mạnh không phải càng tốt sao cũng không phải hỉ ủ gà nhất tộc rủa hỉ cụ hệ này nháy mắt, nói, hỉ ủ gà nhất tộc làm sao à, ngươi không biết ra kỳ do đơn giản ra nở dê vài câu liên quan tới hỉ ủ gà nhất tộc tông ra cùng phân ra sự tình, để rủa hỉ cụ hệ này nghe có chút kinh dị không thôi. Rủa hỉ cụ hệ này hướng trong lớp bên trong góc một người nhìn lại, ở trong lòng nhỏ giọng nói, không nghĩ tới danh môn hỉ ủ gạ là như thế này. Ngồi ở trong góc người gọi hỉ ủ gạ Tô Bị Dạ, là tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cháu trai, phân ra một thành viên. Xem như danh môn hỉ ủ gạ nhất tộc, có thuộc về danh môn kiêu ngạo, hắn đối thường xuyên bị nữ sinh chen chúc kỳ do 10 phần khinh thường, thành tích tại trong lớp một mực là đệ nhất đệ nhị, bị hắn coi như mục tiêu chỉ có cả xỉ một người. Trên thực tế cần sớm tốt nghiệp hắn cũng có thể làm được. Bất quá trong gia tộc trưởng bối đối với hắn khuyên bảo phải không cần sớm tốt nghiệp, làm từng bước tu hành liền có thể, cho nên hắn cũng cứ như vậy làm theo. Mơ hồ nghe được Kỳ do bên kia nhắc tới hỉ ủ gà nhất tộc, hỉ ủ gà Tô Bị Dạ quay đầu nhìn Kỳ do bên kia liếc mắt, khe như mày, nhưng không nghe rõ Kỳ do nói chính là cái gì. Mặc dù nghe không rõ ràng, nhưng đại khái có thể đoán được Kỳ do nhắc tới liên quan tới hỉ ủ gà nhất tộc sự tình. Hỉ ủ gạ Tô Bị Dạ ánh mắt lóe lên một cái. Hơi có chút quá phách lối A bị nữ sinh chén trúc, rất được hoan nghênh loại hình sự tình hắn mặc dù cũng có chút không quan nhìn, nhưng cũng không phải là 10 phần để ý, đề cập đến Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, chính là một chuyện khác. Tan học sau đi cảnh cáo một lần sao Hỉ Ủ Gạ tổ bị ra ánh mắt lấp lóe. Kỳ do dù sao không phải cả cả si, hắn thấy người gần bằng tuổi tác bên trong cũng chỉ có cả cả si có thể thắng được hắn. Ngay tại Hỉ Ủ Gạ tổ bị dạ suy tư thời điểm, một tên sau cùng học sinh QNZ hoàn thành phân thân thuật tu hành khảo thí, trung nhẫn lao sư ghi chép lại cuối cùng thành tích, nhìn thoáng qua phiếu điểm về sau, mở miệng nói, hôm nay khảo thí kết thúc. Không có thông qua có ủ chỉ hạ ô bị tổ, ạp dẻm rủ ạ mấy người các ngươi sau khóa cho ta thêm gấp luyện tập. Ngày mai còn có một trận mô phỏng khảo thí, đều làm tốt chuẩn bị, 4 ngày là chính thức học lên khảo hạch, không cách nào thông qua, nghỉ đông lưu tại trường học học bổ túc, thẳng đến có thể thông qua khảo hạch mới thôi. Theo trung nhẫn lao sư tiếng no y vư a ra, trong lớp không ít học sinh đều dài hô một hơi thở. Không có thông qua khảo thí ủ chỉ hạ ô bị tổ đám người, thì sắc mặt có chút biến thành màu đen, nghỉ đông học bổ túc cái gì đương nhiên là không có người nguyện ý, không có ngày nghỉ không nói, mấu chốt là quá mất mặt. Vậy hôm nay liền đến nơi này, các ngươi có thể sớm về nhà. Trung nhẫn lao sư đem thành tích đơn bỏ vào cả tờ văn kỷ hệ N bên trong, chỉnh lý lại một chút về sau, hướng về phía trong lớp học sinh mở miệng. Nghe được trung nhẫn lao sư lời nói, đông đảo học sinh nhao nhao đứng dậy, hướng trung nhẫn lao sư cúi người chào. Tại lao sư gật đầu rời đi phòng học về sau, liền giải tán lập tức. Dung ta còn có việc, liền đi về trước lý do, thoát khỏi rùa hỉ củ hệ mẹ cùng ra mạ nạ cả sản chủ các loại thiếu nữ về sau, ký do rất mau trở lại đến nhà bên trong. Nhìn xem những này trưởng thành sớm 8 tuổi 9 tuổi nữ sinh trong đó tranh giành tình nhân cũng là thật có ý tứ, bất quá ký do còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là mau chóng thích ứng nhanh gấp 3 trạng thái. Nhanh gấp 3 đối ứng nhanh gấp 2, tại phương diện tốc độ lại tăng lên một chút. Tại đơn giản ăn xong cơm tối về sau, Kỳ Giò Dịu đi tới sân sau, tiến vào nhanh gấp 3 trạng thái, bắt đầu đối với an trí tại hậu viện đặc chất cọc gỗ huy quyền rèn luyện lên. Vì để cho thân thể phát triển nhanh hơn, Kỳ Giò Dịu trừ rèn luyện thời điểm mở ra bội tốc trạng thái bên ngoài, bình thường đi ngủ cũng sẽ mở ra bội tốc, cho nên tuổi của hắn mặc dù là 8 tuổi, nhưng bởi vì gần 2 năm trong ngộng bội tốc, thực tế thân thể tuổi tác đã có 9 tuổi. Nếu như một mực mở ra bội tốc trạng thái, thân thể kia còn có thể trưởng thành càng nhanh. Bất quá bình thường mở ra bội tốc trạng thái thật sự là quá nhàm chán. Nghe giảng bài tựa như là sử dụng 0.5 lần tốc độ phát ra, lão sư mỗi một cái âm điệu đều sẽ kéo dài, làm cho người ép buộc chứng phát tác. Hơn nữa một mực mở ra bội tốc lời nói, vì để cho chính mình lộ ra bình thường, còn phải thả chậm nói chuyện tốc độ cùng động tác. 10 phần phiền phức, hình thành quen thuộc lời nói ngược lại rất tồi tệ, cho nên bình thường trong trường học Kỳ Giò vẫn là sử dụng trạng thái bình thường.